Thiên Huyết Ly Tịch, chương 58, 58, tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẫm mình trong Sinh Tuyền Thủy. Hàn Ly lúc này, rất lạ, mái tóc chuyển sang đỏ, ánh mắt cả hai màu, vẻ mặt không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Hình như, nước Sinh Tuyền Thủy đã dần không còn cảm giác khiến cho cô đau đớn nữa. Cảm giác được, như cơ thể đã dần hồi phục, hoàn toàn, bước lên bờ, cảm giác như cơ thể đã nhẹ hơn rất nhiều như là một sợi lông vũ vậy. Đưa tay lên nhéo má mình, sợ đây chỉ là mơ. Đau thật, Hàn Ly đã hoàn toàn hồi phục thân thể, nhưng tu vi của cô hình như là vẫn không hồi phục một chút nào. Trong lúc đang phân vân thì, hai vị Minh Tôn và Thiên Tôn lại xuất hiện trước mặt cô. Ali không ngờ con chịu được sự đau đớn của Sinh Tuyền Thủy và chúc mừng con đã thức tỉnh được nguyên thần trong lúc này luôn. Hàn Nguyên Minh cười nói. Đồ đệ của bổn tôn có khác. Hàn Nguyên Thiên lại nói. Nguyên thần sao? Vậy nguyên thần của ta là con gì vậy? Hàn Ly cười hỏi. Thiên Tôn ấn hai ngón tay vào trán cô, rồi vơ qua một bên, xuất hiện hình dáng một con phượng hoàng lửa xanh rất đẹp. Cô ngỡ ngàng khi thấy nguyên thần của bản thân như vậy. Thức tỉnh nguyên thần cũng phải chịu một cảm giác rất đau đớn. Nhưng lại đúng lúc con đang chẫm mình tại Sinh Tuyền Thủy, nên sự đau đớn đó đã khắc chế lẫn nhau nên có thể coi con đã hoàn toàn khôi phục được cơ thể. Hàn Nguyên Minh khẽ cười nói. Thì ra là vậy, mà cầm vài sợi tóc giơ lên. Tại sao lại chuyển sang màu đỏ huyết và tại sao không thể hồi phục tu vi? Hàn Ly ngây người hỏi. Đó là vì máu của ngươi đã pha lẫn với Sinh Tuyền Thủy khiến tóc của ngươi đổi màu. Nếu ngươi muốn thì nó cũng sẽ trở về màu xanh ban đầu. Hàn Nguyên Thiên lại nói. Còn tu vi, 14 năm con tu luyện đạt đến căn thiên. Thì sao chứ? Đã thức tỉnh nguyên thần thì chỉ cần 3-4 năm là đã vượt xa cấp thiên rồi, nhưng với một điều kiện là phải siêng năng tu luyện. Hàn Nguyên Minh bĩu môi. Nói, được thôi, ta sẽ tu luyện lại từ đầu. Hàn Ly trở nên háo hức lên. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Hàn Nguyên Thiên nói, thì, Ali đã là đệ tử của huynh rồi. Hàn Nguyên Minh cãi lại. Sau một hồi suy nghĩ với lý do, muốn mạnh nhất thì phải hạ được hai lão già đứng đầu minh giới và thiên giới này. Nhưng hai người này rất mạnh, có lẽ chỉ có phụ thân cô mới có thể đấu tay đôi với hai người này. Thấy cô đang suy nghĩ thì Thiên Tôn mở miệng nói. Ngươi muốn đánh bại bọn ta thì tu luyện thêm vài vạn năm nữa đi. Bổn tôn có thể dạy ngươi nếu ngươi không muốn bái ta làm sư. Xem như là đã trả ơn cho huynh. Như vậy cũng được. Còn muốn đánh bại ta và Nguyên Thiên, thì không chỉ tu vi cao và phải tài giỏi nữa. Sẽ tùy vào con. Sau một lúc suy nghĩ và lời nói của hai người, Hàn Ly quỳ xuống, cung kính nói. Sau này Hàn Thiên Ly mong hai người dạy dỗ nghiêm ngặt. Hàn Nguyên Minh cười đỡ cô đứng lên. Nếu ngươi đã bái ta làm sư, thì ta cũng nói với con. Thế giới không nhỏ như ngươi từng nghĩ đâu. Hàn Nguyên Thiên khẽ cười nói. Phải đấy, lớn, lắm sao? Hàn Ly ngây người hỏi. Thế giới phân chia thành tam giới là thiên giới, minh giới, và tu la giới. Nhưng trong tam giới đó lại chia ra thành nhiều thế giới khác. Thiên giới bao gồm thần giới, tiên giới, nhân giới, minh giới, thì có âm giới, huyễn giới, huyết giới. Còn tu la giới là quỷ giới, ma giới, yêu giới, viêm giới. Nói chung cả thế giới có đến 10 thế giới khác nhau hay là thập giới. Không chỉ như vậy, mà còn có nhiều lục địa khác nhau. Lục địa Akua chỉ là một lục địa nhỏ khi xếp với các lục địa khác. Người muốn mạnh hơn thì phải đến các thế giới khác nhau và so tài với những người ở đó. Thì người mới biết, thế nào mới gọi là cao thủ thật sự. Bẻ khớp tay, tu luyện từ bây giờ, từ cấp 1. Hàn Ly nghe vậy cười thích thú nói. Hai người kia khi nghe cô nói thì cười nhẹ. Vừa mới tái tạo lại cơ thể mà đã như vậy rồi. Sau này chắc sẽ đem âm giới này thành gì nhỉ? Một lúc sau, Hàn Ly đi theo Thiên Tôn và Minh Tôn đến một nơi. tầng thứ 16 của Thiết Võng A Tỳ Địa Ngục do Bình Đẳng Vương cai quản. Bên trong rất ghê gớm, nhiều máu chảy thành sông lớn, chảy xiết, ba người đi trên dưới đó toàn là xương cốt của người hoặc là thú gì đó. Sương mù dày đặc không thể thấy rõ được đường đi, đi sâu hơn còn có cả núi lửa nhung nham chảy xuống thành sông, không gian bao phủ bởi màu đen. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng gào thét của những yêu thú hoặc người bị ở đây. Bỗng nhiên cơn gió nhẹ khiến cô hơi sởi gai óc, nổi da gà. Không sai, trước mặt cô xuất hiện 5 con thú ghê tởm, trên miệng còn sót lại vết máu. Ngươi tập luyện với bọn chúng đi, khi thắng chúng mới được rời khỏi A Tỳ Địa Ngục này, Thiên Tôn bỗng nói. Nhưng không biết từ khi nào mà hai người đi trước cô mà bây giờ lại ở sau cô, mà còn cách một khoảng rất xa. À, thắng chúng rồi thì đến địa ngục hoạt đại 16 tầng, đại địa ngục khiếu hoán, 16 chu tâm tiểu địa ngục, đại ngục nhiệt não, thành uổng tử và 48 tiểu địa ngục khác. À mà, còn 18 tầng địa ngục nữa. Nếu được thì con cứ cải tạo lại luôn cả âm giới luôn đi, dạo này thập điện minh vương lười biến rồi. Hàn Nguyên Minh vừa nói vừa cùng với Thiên Tôn quay lưng đi. Dạy mình kiểu này à, cô vừa nói xong thì bị một chiêu của con rắn nằm trong 5 con kia tấn công. May mà tránh đi kịp thời. Tốt, ta ghét nhất là đánh với kẻ yếu. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Cách chương.